Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, tinh thần so đấu. Hấp thu vạn năm hồn hoàn, nghe được Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết biến sắc, xú ra hỏa, người cũng chớ làm loạn, vạn năm hồn thú cùng ngàn năm hồn thú có thể là hoàn toàn không giống. Ta biết. Nhìn đến Thiên Nhận Tuyết trên mặt vội vàng, hiển nhiên là tại quan tâm chính mình, Lục Uyên mỉm cười, nói, vạn năm hồn thú linh trí đã mở, thậm chí không so với nhân loại kém bao nhiêu, cho nên tại tử vong về sau, hấp thu hồn hoàn thời điểm, sẽ xuất hiện một loại vạn năm hồn thú đặc hữu tình huống, gọi là linh hồn chấn động. Ngươi biết, Thiên Nhận Tuyết tò mò nhìn Lục Uyên. Phải biết trên đại lục biết linh hồn chấn động người tuyệt đối không nhiều. Nguyên tắc bên trong đại sư đều không biết. Vẫn là tiểu múa nói ra. Đây là bởi vì tiểu vũ bản thân liền là 10 vạn năm hồn thú nguyên nhân. Đại sư không biết kỳ thật rất dễ lý giải. Bởi vì thực lực của hắn không đủ. Căn bản là không có cách trèo chống hắn đối vạn năm hồn thú tiến hành nghiên cứu. Nói một cách khác cũng là thực lực của hắn còn chưa tới tiếp xúc những thứ này tầng thứ. Đến mức Sử Lai Khắc học viện các lão sư khác, bọn họ đều là côn đồ, không bị qua hệ thống giáo dục, không biết những vật này không thể bình thường hơn được. Cho dù là hồn sư giới đại bộ phận hồn sư, đều là như vậy, đều biết hồn hoàn tốt nhất phối trộn là vàng vàng tím tím đen đen đen đen đen. Nhưng tại sao là dạng này, lại không có mấy người hiểu rõ. Hồn sư chỗ lấy đến hồn vương cảnh giới mới có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn. Một cái là bởi vì thể chất, hồn vương cấp bậc thể chất đã đầy đủ tiếp nhận vạn năm hồn hoàn uy áp. Một cái khác thì là tinh thần lực, bởi vì đến hồn vương cấp bậc, hồn sư tinh thần lực đã đầy đủ cường đại, linh hồn hướng tới ổn định. Cũng chỉ có đến lúc này mới có thể chịu nổi vạn năm hồn thú linh hồn chấn động. Mà tại võ hồn điện, biết loại chuyện như vậy cũng không nhiều. Trên cơ bản đều là phong hào cấp bậc trở lên tồn tại mới có hiểu biết. Thiên Nhận Tuyết cũng không nghĩ tới Lục Uyên vậy mà lại biết được. Đã ngươi biết, vậy ngươi còn muốn đi nếm thử? Ngươi không sợ bạo thể sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Uyên sẵn giọng, Lục Uyên cười ha ha, nói, ta đã nói ra, vậy khẳng định là có ta lý do của mình. Quyết định hấp thu hồn hoàn niên hạn nhân tố kỳ thật có 2 điểm. Cái thứ nhất cũng là nhục thể. Ta nghĩ ta hiện tại nhục thể tố chất sớm đã đầy đủ tiếp nhận vạn năm hồn hoàn lực lượng. Tuyết Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Lục Uyên cái người xấu xa này mặc dù mới 29 cấp, nhưng lại người mang Hoàng Kim Long võ hồn cùng Hoàng Kim Long huyết mạch. Còn có hồn cốt tại thân, về sau lại lấy được thanh khí thần lực và biển lớn chi lực tẩm bổ. Tiếp nhận vạn năm hồn hoàn hồn lực uy áp đó là dư xài. Nhưng là tinh thần lực đâu? Phải biết hấp thu vạn năm hồn hoàn thời điểm. Lớn nhất khó có thể đối phó chính là cái kia linh hồn chấn động. Đến mức cái thứ hai phương diện, tinh thần lực, Lục Uyên nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, cười nói, kỳ thật ta mạnh nhất không phải nhục thể, mà chính là tinh thần lực. Tuyết Nhi, tinh thần lực của ta còn muốn tại ngươi phía trên nha. Ta không tin, Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, nếu như Lục Uyên nói thân thể của hắn mạnh hơn chính mình. Cái kia Thiên Nhận Tuyết ngược lại là nhận, dù sao Hoàng Kim Long xác thịt là tất cả võ hồn bên trong mạnh nhất. Chính mình Lục Dực Thiên Sứ ở phương diện này cũng muốn kém rất xa. Nhưng là nếu như so tinh thần lực, Thiên Nhận Tuyết cũng không tin Lục Uyên có thể vượt qua chính mình. Vậy chúng ta so tài một chút. Lục Uyên nói ra, tốt, Thiên Nhận Tuyết nói, làm sao so? Chúng ta đồng thời đem tinh thần lực phóng ra ngoài, so liều một phen chẳng phải sẽ biết. Tốt, Thiên Nhận Tuyết một lời đáp ứng. nhưng trong lòng có chút chấn kinh. Tinh thần lực phóng ra ngoài, cái này tuyệt đối không phải đồng dạng hồn sư có thể làm được. Ngoại trừ tinh thần hệ hồn sư bên ngoài, cái khác hồn sư tối thiểu cũng muốn là hồn vương cảnh giới mới có thể đem tinh thần lực phóng ra. Ngoài, mà lại phóng ra ngoài khoảng cách cũng là 10 phần có hạn. Nàng hồn lực hiện tại là 49 cấp, nương tựa theo võ hồn phía trên ưu thế. Tinh thần lực cũng đã tiếp cận hồn đế cấp bậc, tinh thần lực phóng ra ngoài ngược lại là có thể làm đến. Nhưng là Lục Uyên bất quá mới 29 cấp, vậy mà cũng có thể tinh thần lực phóng ra ngoài. Cái này chẳng phải là nói tinh thần lực của hắn không so hồn vương yếu. Cái này sao có thể? Đây cũng quá biến thái đi. Thiên Nhận Tuyết nửa tin nửa ngờ, nhắm lại đôi mắt đẹp, bắt đầu điều động tinh thần lực. Nói như vậy, nếu như không phải chuyên môn tinh thần hệ hồn sư hoặc là có đầu hồn cốt, trên cơ bản hồn sư đều không có sử dụng tinh thần lực tấn công địch thủ đoạn. Mà đơn thuần phóng ra ngoài tinh thần lực kỳ thật đối tinh thần lực là có rất lớn tiêu hao. Lại thêm cũng không nhiều lắm uy lực. Cho nên nói như vậy, hồn sư tại chiến đấu lúc, cho dù là cao giai hồn sư cũng sẽ không phóng ra ngoài tinh thần lực. Bởi vì được trả bằng mất, chẳng qua nếu như chỉ là tinh thần lực so đấu, ngược lại là được đến thông. Thiên Nhận Tuyết tinh thần lực theo hắn thể nội lan tràn ra, hướng lấy Lục Uyên áp đi. Cảm thụ được Thiên Nhận Tuyết cường độ tinh thần lực, Lục Uyên không khỏi nhẹ gật đầu. Thiên Nhận Tuyết tinh thần lực đủ để bằng được một số phổ thông cấp thấp hồn đế, tại nàng cái tuổi này tính được là cực kỳ ưu tú. Cái này cường độ đã là cùng hắn thu hoạch được trọng đồng trước đó không xê xích bao nhiêu. So với hiện tại Hồ Liệt Na cao hơn rất nhiều. Phải biết Hồ Liệt Na thế nhưng là tinh thần hệ hồn sư. Lục Uyên đoán chừng Hồ Liệt Na hiện tại tinh thần lực nên là tại hồn vương hai bên. Đây là võ hồn thuế biến về sau mới đạt tới. Đương nhiên, không thể nói Hồ Liệt Na yếu. Bởi vì Hồ Liệt Na mới vừa vặn đột phá hồn tông. Tại hồn tông giai đoạn này, có thể nắm giữ Hồ Liệt Na dạng này tinh thần lực người nhưng thật ra là phượng mao lân giác. Dù sao Thiên Nhận Tuyết chỉ có một cái, đây chính là tương lai thiên sứ chi thần. Như thế nào đồng dạng, cái này chỉ là đơn thuần tinh thần lực, mà một khi vận dụng kỹ năng, Hồ Liệt Na mị hoặc đủ để đối hồn vương tạo thành to lớn uy hiếp. Mà Thiên Nhận Tuyết nàng bản thân cũng không có sử dụng tinh thần lực thủ đoạn đối địch. Đương nhiên giới hạn ở hiện tại, đến cuối cùng Thiên Nhận Tuyết hấp thu thiên sứ xương sọ, có lẽ tình huống thì không đồng dạng. Cảm thụ được Thiên Nhận Tuyết tinh thần lực hướng mình vọt tới, Lục Uyên mỉm cười, tinh thần lực lan tràn ra, cùng Thiên Nhận Tuyết tinh thần lực hướng đánh ở cùng nhau. Trong nháy mắt, Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại run lên. Tinh thần lực trùng kích so với nhục thể ở giữa đọ sức kỳ thật càng thêm nguy hiểm. Không cẩn thận thì dễ dàng tạo thành thương tổn cực lớn. Nhưng là Lục Uyên lại nắm chắc rất tốt. Tại phát giác Thiên Nhận Tuyết tinh thần lực có chút huệ hoài thời điểm, Lục Uyên lập tức liền thu hồi tinh thần lực của mình. Nhẹ nhàng ôm Thiên Nhận Tuyết thân thể mềm mại. Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Thiên Nhận Tuyết nằm tại Lục Uyên trong ngực, trên mặt còn có một tia chấn kinh. Không nghĩ tới Lục Uyên tinh thần lực vậy mà mạnh như vậy. Nếu như không phải mới vừa Lục Uyên kịp thời thu hồi tinh thần lực, nàng bây giờ sợ là tinh thần khả năng đều có chút bị thương. Xú gia hỏa, tinh thần lực của ngươi đến tột cùng là đạt đến cái gì mức độ rồi? Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Uyên, mang trên mặt hiếu kỳ, cùng phổ thông hồn thánh nên là không kém bao nhiêu đi. Lục Uyên mỉm cười, nguyên bản hắn tại viễn cổ di tích đạt được trọng đồng thời điểm, tinh thần lực vẫn là tương đối tại cao giai hồn đế. Nhưng là khi lấy được hãn hải càn khôn cháo cũng chính là hải thần chi tâm về sau, Hải thần chủ động dùng biển lớn chi lực cải tạo thức hải của hắn cùng thân thể. Ở trong quá trình này, Lục Huyên tinh thần lực rốt cục lại tăng lên nữa. Bước vào hồn thánh cảnh giới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.